Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, đại hội đấu giá, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, tinh khí cuồn cuộn bạo phát, thật giống một tòa đại hỏa sơn ở đây thiêu đốt, áp bức tứ phương, đây là một cái động phủ ong ong không ngừng, hào quang óng ánh, thần năng vô tận. Hiện ra sơn hồng tuyệt đề nổ vang, đạo lăng động thiên bên trong xuất hiện một cái linh mạch. Hắn đột phá, bước vào tứ phẩm hoàng giả, linh mạch dung hợp tổ long khí sau, tăng vọt một đoạn, đột nhiên hút một cái, trong hư không tinh khí đều bị đánh không còn một múng. Đạo lăng trực tiếp lấy ra một nhóm lớn thần nguyên. Thần nguyên tinh khí bị linh mạch rất nhiều hút đi, khô héo linh mạch rất nhanh sẽ bắt đầu bành trướng, tiếp theo lao ra đáng sợ khí lưu. Điều này linh mạch sinh ra long khí, sặc sỡ lóa mắt, đâm người hai mắt, rất là đáng sợ, uy thế tâm thần của người ta. Bước vào tứ phẩm hoàng giả, đạo lăng khí tức tăng cường một đoạn, hắn mắt tách thần huy. Hô hấp đất trời rung chuyển, thiên địa đều đi theo chập trùng, phi thường mạnh mẽ, hoàng long đan quả thật là đáng sợ, trợ giúp ta tiết kiệm mấy tháng khổ tu. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn chính là mượn hoàng long đan mới đột phá, một viên thất phẩm đan dược, hoàng đạo cấp độ mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều rất khó. Linh mạch cũng càng ngày càng khó mở ra, mà là càng làm mạnh mẽ. Linh mạch mới hội diễn hóa tiểu long mạch, cần thiết năng lượng vô cùng lớn lao, là một cái phi thường đáng sợ con số. Đạo lăng ca ca, đại hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Khổng tước tiểu nát chạy bộ đến, cạp váy phấp phới, trên mặt mang theo ý cười. Xem ra ta đều bế quan một ngày. Đạo lăng chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào đại hắc trên người. Đại hắc cũng sắp đột phá rồi. Hoàng long đan đạo lăng luyện chế ra 4 viên, khổng tước cùng viêm mộng vũ cũng không có dùng. Các nàng biết lần đấu giá này đại hội rất trọng yếu, cần tranh cướp xuất hiện bảo vật, hoàng long đan là tốt nhất cạnh tranh hàng. So với đạo lăng cũng gấp vào được không gian chi tâm, đại hắc rất nhanh sẽ bước vào tam phẩm hoàng giả, đến thời điểm nó là có thể nắm giữ luân hồi phong, đem không gian chi tâm tách ra một ít tinh hoa. Đạo lăng đột phá sau đó không lâu, đại hắc mở ra linh mạch, bước vào tam phẩm hoàng giả, thực lực tăng cường rất nhiều. Này hoàng long đan rất tiện dụng, đáng tiếc chỉ có thể ăn 1 viên. Đại hắc vỗ vỗ miệng, phàm là đều có hạn chế, nếu có thể vẫn dùng. Người mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu, có lúc thiên địa đại đạo cũng là công bằng. Nên xuất phát, chúng ta đi thôi. Đạo lăng bọn họ hướng về đấu giá địa điểm chạy đi. Hiện tại rất nhiều người đều đi vào. Lần đấu giá này sẽ sức hiệu triệu phi thường to lớn, đến người rất nhiều. Đây là một tòa to lớn cung điện, phi thường to lớn, phỏng chừng ở thời đại kia nơi này nên cũng là buổi đấu giá. Bên trong ghế dựa nhiều vô số, đạo lăng bọn họ đến vẫn tính sớm, có thể tìm tới địa phương ngồi xuống. Hiện tại bên trong tòa cung điện này đã nhân khí tăng cao, các tộc sinh linh đều có hy vọng sinh mệnh tuyền thủy nhiều một chút. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn mục tiêu lớn nhất chính là sinh mạng nước suối. Thực tinh thảo cần thứ này dưỡng thương, mà là sinh mệnh tuyền thủy có thể để cho thực tinh thảo lớn lên. Sinh mệnh tuyền thủy là sinh mệnh cổ tuyền bên trong phun ra ngoài, nếu là bọn họ có thể lấy ra mấy ngàn giọt, điều này nói rõ bọn họ nắm giữ một cái nguồn suối. Đại hắc con mắt hừng hực, nó biết thứ này phi thường hiếm thấy cùng quý giá, nếu là thực sự là một cái nguồn suối, giá trị không cách nào đánh giá. Vương Hầu đều đỏ mắt, bởi vì nó sáng tạo của cải quá nhiều, mà là sinh mệnh tuyền thủy đối với luyện đan, bồi dưỡng linh dược, chữa thương, đều có rất lớn công hiệu, thuộc về một loại quý giá nước suối. Số lượng càng nhiều càng tốt, mà là vật này phi thường quý giá, ở thánh vực đều rất khó tìm đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại hội đấu giá đến rất nhiều người, nơi này đều ngồi đầy, trên lối đi đều đứng đầy người. Cung điện môn hộ đột nhiên đóng, đang ngồi đều trợn mắt lên, cảm giác buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Rất nhanh, phía trước thính trên đài xuất hiện một cái người, một người thanh niên, khí tức cao quý, gây nên không ít nghị luận, bởi vì hắn là Vạn Vân Phi, đều không nghĩ tới lần đấu giá này sẽ là hắn tổ chức đấu giá bảo vật tướng cử viên. Hoan nghênh chư vị tới tham gia lần này đại hội đấu giá, Vạn Vân Phi hiền lành nở nụ cười, lần đấu giá này sẽ phải đấu giá bảo vật đầy đủ quá ngàn. Mỗi một cái đều là tại hạ xem qua đồ vật. Chư vị cứ yên tâm đi đấu giá. Chúng ta Xâm La Vạn Tượng các tín dự so với các vị vẫn là biết được. Vân Phi huynh nhanh bắt đầu đi. Ta đã không kịp đợi cùng hắn quen thuộc. Một cái sinh linh cười ha ha. Tốt lắm, ta cũng không dài dòng. Buổi đấu giá hiện tại liền bắt đầu. Vạn Vân Phi vỗ tay một cái. Mười mấy vị thiếu nữ chính là đi lên đài. Trên người mặc áo hồng, ngọc tư mông lung, như ẩn như hiện. Từng người lấy ra đấu giá bảo vật, thả ở trên đài. Lần đấu giá này sẽ đồ vật nhiều vô cùng. Mọi người tận lực tăng nhanh tiến trình, bằng không một ngày một đêm đều đấu giá không xong. Vạn Vân Phi nở nụ cười một tiếng, để không ít người hử lạnh. Người nào không biết lần đấu giá này sẽ đánh thành phi thường cao. Cái tên này liền động động miệng lưỡi, liền không biết kiếm lấy bao nhiêu thần nguyên. Buổi đấu giá lấy ra bảo vật xác thực là tinh phẩm, trên căn bản đều là thời đại thượng cổ bảo vật. Vòng thứ nhất liền lấy ra 7 khẩu đỉnh cấp trọng khí, còn có 2 tôn chuẩn chí bảo, gây nên toàn trường dậy sóng. Chuẩn chí bảo đã rất quý giá, rốt cuộc thánh vực nắm giữ chí bảo chí tôn trẻ tuổi đã ít lại càng ít, lại không giống như là Vạn Vân Phi, đầy đủ 72 khẩu bảo vật, khỏi nói nhiều giàu có. Đỉnh cấp trọng khí thành giao lượng không là đặc biệt cao, chuẩn chí bảo liền quý giá, mỗi một cái đều không thua kém 5.000 cân thần nguyên. Thậm chí có một cái trao đổi một viên thất phẩm trung cấp đan dược chữa trị vết thương. Mọi người xem, vật này ta đều đỏ mắt, một cái nguyên thần đồ vật. Vạn Vân Phi lấy ra một cái tử chuông nhỏ vàng óng, lấp lóe hào quang, mông lung một tầng mênh mông nguyên thần khí lưu, tại chỗ gây nên náo động, đạo lăng con mắt đều trợn to. Vật này liền hiếm thấy, mà là cực kỳ quý giá, giá trị kỳ cao. Trên người hắn cũng có một cái tử kim lục lạc, là từ thần điện thánh tử trong tay được, e sợ không có 3-4 kiện chuẩn chí bảo là không đổi được. 3.000 cân thần nguyên, tại chỗ có người hô lên giá trên trời. 5.000 cân thần nguyên, 6.000 cân thần nguyên, ra giá rất nhiều người, đều là một ít năm tháng rất lớn, giá trị bản thân phong phú, sống vài ngàn năm, thần nguyên rất nhiều. Cuối cùng cái này nguyên thần đồ vật bị 7.500 cân thần nguyên thành giao, gây nên chấn động, đạo lăng đều tạc lưỡi, giá trị quá cao, nó đều rất khó mua được. Đạo lăng ca ca, ngươi còn có 20.000 cân thần nguyên. Khổng tước lén lút ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Đạo lăng run rẩy một cái, giật mình nói, 20.000 cân thần nguyên, ta nơi nào có nhiều như vậy thần nguyên. Khổng tước hé miệng cười nói, là Bạch Thu tỷ tỷ để ta đưa cho ngươi. Đây là kỳ chân các mấy ngày nay kiếm lấy thần nguyên. Đạo Lăng khiếp sợ, bởi vì con số quá to lớn. Nhưng vẫn là cau mày nói, nhiều như vậy thần nguyên đều cho ta. Như vậy, có thể không tốt lắm. Nhân thế gian lại không ít ta một cái người nhận ra được. Đạo Lăng oán giận ánh mắt. Khổng Tước quệt mồm ủy khuất nói, này có thể khá tốt ta. Bạch Thu tỷ tỷ nói đây là kỳ chân các mấy ngày nay kiếm lấy hai thành thần nguyên lợi nhuận. Nàng để ta giao cho ngươi. Hai thành, Đạo Lăng sợ hết hồn, nội tâm có chút ngơ ngác. Hai thành liền 20.000 cân thần nguyên. Kỳ chân các mới mở ra bao lâu? Kỳ chân các có 7/10 thần nguyên đều đưa đến nhân thế gian kho báu. Này đã rất nhiều. Này không ở lại một thành ở kỳ chân các mở rộng sản nghiệp. Còn lại liền cho ngươi đi. Khổng Tước nụ cười có chút quái dị. Cảm giác Tử Bạch Thu đối với Đạo Lăng quá tốt rồi. Đây chính là 20.000 cân thần nguyên. Liền là Tử Bạch Thu toàn cầm những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là nàng đều giao cho Đạo Lăng. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Lúc trước thành lập kỳ chân các, chính là nghĩ có một cái cùng ngoại giới nối đường dây con đường. Tầm thường hối đoái một ít bảo vật dùng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tử Bạch Thu dĩ nhiên kiếm lấy nhiều như vậy thần nguyên. Kỳ chân các cũng coi như là Tử Bạch Thu độc nhất đi. Ngay ở Đạo Lăng cùng Khổng Tước trò chuyện thời điểm, buổi đấu giá tiến vào một cái dậy sóng bên trong. Hiện tại đã bấn đấu giá ra 30-40 kiện bảo vật. Ngay vào lúc này, từng sợi dày đặc sinh mệnh khí lưu bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn lấy. Thính trên đài màu bích lục thần hà tràn ngập. Đây là từng giọt tóng ánh long lanh nước suối, có một loại mùi thơm ngát chi khí. Những này nước suối có tới ngàn giọt, tràn ngập khí tức tổ hợp lại với nhau, đồ sộ không gì sánh được, sinh mệnh khí tượng bàng bạc. Đạo Lăng con mắt mở to, đã cảm giác được dồi dào như biển hơi thở sự sống. Đây nhất định chính là sinh mạng nước suối. Hắn cảm giác mỗi một giọt đều phi thường bất phàm, nội hàm sinh mệnh, thật giống là sống sót nước suối. Muốn tới, Đại Hắc lên tinh thần. Đối với nó đời thứ ba hạt giống còn ghi nhớ. Nó biết thực tinh thảo càng cường đại, nó liền hạ xuống hạt giống. Đến thời điểm Đại Hắc cũng có thể nuôi dưỡng thực tinh thảo. Hết chương.